Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, thu phục đao ba cùng trong thương đội nhanh. Nhìn thấy Kawa huynh muội tiến bộ, Suzuki Hitomi lại quay đầu lại nhìn mặt thẹo cùng Ryan. Ở tại bọn hắn trong chiến đấu, Ryan dần thể lực chống đỡ hết nổi lên. Lúc này, Suzuki Hitomi đứng ra, ngăn lại đao ba lại một lần nữa tấn công. Đương nhiên, đây chỉ là đao ba cho chiêu thức tấn công. Chỉ là, thể lực chống đỡ hết nổi Ryan đã không có trải qua tiếp lấy. Được, kết thúc, Suzuki Hitomi nói. Nghe Suzuki Hitomi nói, mặt thẹo quay đầu nhìn lại. Chính mình mang đến người toàn bộ đều chết. Có thể không giết ta sao? Xem ở cho ngươi hài tử cho chiêu phần trên. Mặt thẹo đối với Suzuki Hitomi nói. Hắn lấy là Ryan là Suzuki Hitomi hài tử đâu? Người nào nói cho ngươi biết hắn là hài tử của ta? Suzuki Hitomi buồn bực nói. Cái này cái gì nhãn thần a? Làm sao thấy được Ryan là mình hài tử? Ryan cùng mình không một chút nào giống như. Hết, không phải sao? Chẳng lẽ là học trò? Mặt thẹo nghi hoặc nói. Người rốt cuộc là làm gì à? Suzuki Hitomi đối với. Đúng, mặt thẹo không nói gì. Chuyện gì xảy ra a? Một ngày ngày đều quấn quýt vấn đề gì a? Ta, Sơn Tặc a, mặt thẹo không tưởng tượng nổi nói. Khó nói cùng hắn chiến đấu như vậy lâu còn không biết mình là Sơn Tặc. Mặc dù chỗ này ly Sơn có chút xa. Sơn Tặc, nhà kia Sơn Tặc sẽ chạy xa như vậy cướp hàng. Còn có lấy ma pháp sư. Có ma pháp sư, làm gì không dễ làm Sơn Tặc loại sự tình này. Suzuki Hitomi nói. Hắn ngược lại xuống liền đem mặt thẹo bóc xuyên. Ta có một cái điều kiện. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặt thẹo nói. Điều kiện gì? Suzuki Hitomi hỏi. Thả ta. Hơn nữa đừng bảo là gặp qua ta. Mặt thẹo nói. Hắn vẫn cố kỵ cho mình mượn ma pháp sư người. Liền ma pháp sư đều có thể cho hắn mượn. Có thể thấy người kia mạnh bao nhiêu. Thả ngươi là không có khả năng. Suzuki Hitomi nói. Bất quá. Sẽ không giết ngươi là khẳng định. Vậy cũng được. Bất quá. Ta đắc tội một cái không biết dùng người. Ngươi muốn hộ ta an toàn mới được. Mặt thẹo nói. Chỉ cần ngươi cho chúng ta dòng binh đoàn huấn luyện viên. Cái gì cũng dễ nói. Suzuki Hitomi nói. Hắn phát hiện cái này cái mặt thẹo kiếm thuật vẫn là có thể. Không thành vấn đề. Mặt thẹo lập tức đồng ý. Hắn không phải là không muốn đi. Nhưng là, vừa nghĩ tới trước cái kia cho hắn mượn ma pháp sư người. Liền nhức đầu, thứ người như vậy không quản lý mình đi tới kia cũng có thể bị tìm ra đi. Còn không bằng đem phiền toái ném cho Suzuki Hitomi. Suzuki tiên sinh, người không thể nhận lưu hắn. Lúc này, hộ vệ đội đội trưởng đi tới nói. Ồ, vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi. Người khác giết chúng ta rất nhiều huynh đệ. Hộ vệ đội đội trưởng nói. Đây cũng là sự thật. Tuy nói hộ vệ đội đội viên cùng Kawa ba huynh muội phối hợp ăn ý. Nhưng là, vẫn có mấy cái hộ vệ đội đội viên bị giết. Người khác giết cũng không phải là bị sát. Mà còn sống hắn càng hữu dụng. Suzuki Hitomi nói. Nghe Suzuki Hitomi nửa đoạn trước. Hộ vệ đội đội trưởng còn rất tức giận muốn lý luận. Nhưng là cùng vừa nghe đến Suzuki Hitomi nửa đoạn sau. Lập tức hỏi sống mặt thẹo còn có cái gì dùng. Tự ngươi nói đi. Tóm lại, ta có thể yên tâm nói cho ngươi biết. Ta tuyệt đối có thể hộ ngươi chu toàn. Suzuki Hitomi nói. Chỉ cần đối phương không phải thần. Hắn ở trong đầu nghĩ lấy. Tốt lắm đi. Mặt thẹo nghĩ xuống. Liền đối với hộ vệ đội đội trưởng nói ra tự mình tiến tới trải qua cùng vì cái gì tập kích thương. Đội, nguyên lai, mặt thẹo đúng là Sơn Tặc. Chỉ bất quá cách nơi này có chút xa. Mà hắn thật xa tới tập kích chi này thương đội cũng là bị người nhờ. Nói là phải đem thương đội lưu lại. Chỉ cần đem thương đội lưu lại. Thương đội hàng hóa hắn tùy ý mang đi. Xe ngựa cũng không hứa hắn động. Mà còn trả lại cho hắn xứng mấy tên ma pháp sư. chính là bị Suzuki Hitomi giết kia mấy tên. Nghe được Mặt Thẹo nói, hộ vệ đội đội trưởng sắc mặt đều biến hóa, liền vội vàng tìm đến thương đội đội trưởng, với hắn dỉ tai rất lâu. Sau đó, thương đội đội trưởng liền chạy tới Suzuki Hitomi trước mặt. Ôi chao nha, thật là quá ngài trợ giúp. Không có ngài chúng ta liền tổn thất nặng nề a. Thương đội đội trưởng cầm lấy Suzuki Hitomi tay, hung hăng rung lấy. Các ngươi thuê chúng ta, cái này dĩ nhiên là chúng ta hẳn làm. Mà còn, chúng ta cũng có khó có được luyện binh cơ hội. Suzuki Hitomi nói, bất kể nói thế nào, vẫn là ngài và các vị dòng binh mới bảo vệ được chúng ta thương đội an toàn. Thương đội đội trưởng nói, hắn nói lời này lúc, còn nhìn một chút Suzuki Hitomi bên người chạm lấy 4 cái hài tử. Trải qua này đánh một trận, hắn hiện tại đã không dám đem những hài tử này thật coi đứa trẻ bình thường nhìn. Mà hắn nói lời này lúc, thương đội hộ vệ đội cũng không có bất kỳ bất mãn. Bọn họ quả thật còn không bằng những hài tử này. Vừa nghĩ tới đó, bọn họ đều có chút khuôn mặt hồng. Thật không nghĩ tới, trừ Ryan, những người khác là Suzuki Hitomi tự tay điều giáo xuất hiện, có thể kém đến nổi kia. Còn như Ryan, hắn quả thật không có gì hữu hiệu chiến tích, mà Mặt Thẹo cũng có chút xấu hổ. Dù sao cũng là chính mình mang đến người tập kích thương đội. Hiện tại mặc dù cùng Suzuki Hitomi, nhưng là, vẫn còn có chút khuôn mặt hồng a. Đang cùng Suzuki Hitomi đem quan hệ làm hơi chút khá hơn một chút sau, trên đội đội trưởng lúc này mới nói rõ ràng tại sao mình tìm trên Suzuki Hitomi. Bởi vì, thương đội vận chuyển căn bản không phải thương phẩm gì, mà là một cái tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương là Bakadan Vương quốc công chủ. Tại một lần cách xa Vương quốc quốc đô du ngoạn lúc đột nhiên thất lạc, sau đó lại bị tìm về. Nhưng là, tại tìm về đồng thời, cũng bị địch quốc người phát hiện. Cái này công chúa là quốc vương thích nhất cháu gái. Địch quốc dĩ nhiên là nghĩ bắt giữ công chúa tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác quốc vương. Hắn đúng là thương đội đội trưởng, mà hộ vệ đội cũng là hắn. Cùng vương thất không hề có một chút quan hệ, bởi vì chỉ cần là vương thất thành viên, cho dù là hộ vệ các loại, chờ, địch quốc thám tử cũng có thể phát hiện. Trừ bọn họ, còn có 2 cái đội ngũ, kéo lấy giả công chúa, hướng lấy vương quốc quốc đô đi tới. Mà kia 2 cái đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít đều có vương thất hộ vệ ở bên trong, là chính là phòng lấy địch quốc thám tử. Kết quả, vẫn bị phát hiện. Công chúa Suzuki Hitomi sững sờ, chỉ là ngươi nói rất đúng a. Các ngươi là phổ thông thương đội, phổ thông hộ vệ đội, vì sao lại có người biết rõ đây? Đúng vậy, khó nói tiết lộ phong thanh. Lúc này, Suzuki Hitomi cùng thương đội đội trưởng mới phát hiện, bên người nhiều người, chính là Mặt Thẹo. Đương nhiên, Suzuki Hitomi là phát hiện, chỉ là hắn cũng không có nhắc nhở thương đội đội trưởng. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút Đao Ba rốt cuộc muốn làm gì. Không thể nào, chúng ta thương đội trừ ta cùng có hạn mấy người cũng không thể biết rõ. Mới bắt đầu, công chúa là núp ở trong dương trở thành hàng hóa vận lên xe. Hay là ta thân từ đem nàng tại đệ nhất ngày buổi tối từ trong dương mang ra ngoài. Mặc dù bị Mặt Thẹo dọa cho giật mình, nhưng là thương đội đội trưởng hay là trở về đáp nói. Còn như Mặt Thẹo, hắn đã biết rõ Mặt Thẹo cũng không biết nội tình, có phải hay không là nội gian? Suzuki Hitomi hỏi, chỉ có điều này câu trả lời. Ngược lại, hắn là không biết rõ, cũng chưa từng nhìn thấy cái kia công chúa. Dù sao hắn dùng thần thức quét lướt lúc, là cố ý tránh thương đội, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.